Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2386. Chương 2386. Trên biển khó khăn. Oanh, oanh, rầm rầm, trên mặt biển sóng lớn thao thiên. Khi thì xuất hiện từng đạo cột nước phóng lên tận trời mấy trăm trượng cao. Ngẫu nhiên trên mặt biển xuất hiện một mảnh to lớn khu vực chân không. Nước biển bị lực lượng cường đại đè ép hướng tứ phía gạt ra. Nơi này chính phát sinh dị thường chiến đấu kịch liệt. Người tham chiến một phương chính là Bạch Vũ Triết một đám người. Không sai, bọn hắn lần này vận khí không có tốt như vậy. Trước kia xuôi gió xuôi nước không có gặp được đại phong hiểm đi mấy chuyến. Lần này rốt cục gặp kinh khủng trong biển hung thú. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn một đám người trẻ tuổi lơ lửng tại mấy vạn mét bên ngoài không trung, bảo hộ lấy Hồng Vân Nhi cùng Hồng Trấn Sơn hai người. Lục Vũ Thần Ưng cũng tại bên cạnh bọn hắn, đề phòng lại có cái gì cường đại hung thú xuất hiện. Chân chính chiến đấu chính là Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh hai đại cường giả. Bọn hắn đối thủ kỳ thật chỉ có một cái, trên thực tế cũng không có mạnh đến loại trình độ này. Ngân Long Sa, Bạch Vũ Triết lúc trước vận lấy huyền huyết côn thi thể trở về thời điểm, ở trên biển cũng đã gặp qua Ngân Long Sa. Đây là một loại phi thường hung tàn trong biển cự thú. Thực lực xác thực phi thường khủng bố. Lúc trước nếu như không phải bị huyền huyết côn thi thể phát ra khí tức dọa cho đi, đám người bọn họ đã táng thân bụng cá. Lần này là một con hoàn toàn thành niên Ngân Long Sa. Về phần có phải là lần trước con kia liền không được biết. Trên thực tế trưởng thành Ngân Long Sa thực lực, vô luận là so Long Hãn Hải vẫn là Bạch Hổ Kiếm Thánh đều là không bằng. Nhưng là Long Hãn Hải trên mặt biển chiến đấu ít nhiều có chút ảnh hưởng. Mà lại Ngân Long Sa cũng rất xảo trá. Thăm dò ra đối thủ thực lực sau đó, nó cơ bản chỉ là nước biển phía dưới vài trăm mét địa phương phát động công kích. Nước biển có thể bị nó lợi dụng, mà Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải thì là trong lúc nhất thời không cách nào hữu hiệu công kích đến nó, cho nên loại này chiến đấu rất phiền. Bởi vì Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng không dám xâm nhập nước biển bên trong cùng hắn chiến đấu. Hồng Vân Nhi cùng Hồng Trấn Sơn hai người thì là một mặt khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Bởi vì song phương chiến đấu bên trong bày ra lực lượng đều quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Mặc dù ban đầu ở Uyên Quốc trong Hoàng Cung cũng có cùng cửu trọng thiên cường giả chiến đấu, nhưng là quá ngắn ngủi. Mà lại Diêm Tuấn Hà dù sao tại cửu trọng thiên bên trong chỉ có thể coi là trung hạ thực lực, cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn hắn chênh lệch có chút lớn, không có thể hiện ra quá nhiều đồ vật tới. Hai người không cách nào tưởng tượng một nhân loại làm sao có thể tu luyện tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh, mà lại hung thú cũng có như thế kinh khủng chủng loại. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục gần một cái giờ. Ngân Long Sa thụ thương không nhỏ chi chính sau chạy, cuối cùng cũng không thể đem nó chém giết. Đương nhiên, cũng là không có quá lớn tất yếu. Dù sao Ngân Long Sa thi thể lại chân quý, bọn hắn hiện tại cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nếu như Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải hai người nhất định phải ăn thua đủ, chém giết Ngân Long Sa có lẽ còn là không có vấn đề gì. Như vậy có thể thấy được, đường biển khó đi, cho dù là cường giả đỉnh cao, cũng không nhất định liền thật an toàn. Bạch Vũ Triết bọn hắn phía trước kia mấy lần đều có thể bình yên trở về, thực tế là vận khí quá tốt. Duy nhất một lần đụng phải to lớn hung hiểm, cũng có huyền huyết côn thi thể tại, đem nó cho sợ quá chạy mất. Sau đó bọn hắn tiếp tục đi đường. Mấy tháng sau đó rốt cục trở lại Mê Xuyên Đại Lục, cũng không có gặp lại cái gì đặc biệt nguy hiểm. Cập bờ sau đó, bọn hắn ngay lập tức cùng Thông Thiên Tháp chạm liên lạc tiến hành liên hệ.